Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chính tâm lý chính mình, tận lực quên đi thân phận, không cái gì chấp nhận. Lấy cuộc sống thanh xuân an ủi bất đắc dĩ trong lòng. Lớp trưởng Chu Sĩ Thần đặc biệt chiều cô, anh hài hước đa nghệ để Hách Linh Nhi tự đáy lòng thưởng thức. Bởi vì anh hay nói, hai người dần dần trở nên quen thuộc. Khi đi học, Chu Sĩ Thần giúp cô chiếm trước chỗ ngồi tốt hoặc là đem tin tức thu nhập được sau một phần cho cô. Thỉnh thoảng bọn họ cùng nhau thảo luận, công khóa hoặc nói chuyện phiếm. Bởi vì nam tuấn, nữ tiếu, ban đối hai người luôn đứng đầu lớp, thành ra trong lớp bị ghép đôi. Chu Sĩ Thần đối với ban đối, lời đồn đãi như là vui mừng trong lòng. Đối với Hách Linh Nhi cũng có tình thế bắt buộc. Mà Hách Linh Nhi bên này lại hoàn toàn không cảnh giác, chỉ xem Chu Sĩ Thần là bạn trai, chỉ là bạn bè bình thường. Tan lớp, thời gian nghỉ ngơi, Trình Hải Lâm đi tới hương trí bừng bừng. Nghe nói cậu cùng Chu Sĩ Thần có chút phổ đấy. Phổ á, cái gì phổ? Không đầu không đuôi khi cô không hiểu. Ý giả bộ đi. Cô ý đẩy cô xuống. Cậu cùng anh đang qua lại đâu không? Chớ nói lung tung, chúng tôi là bạn bè mà. Cô vội vàng lắc đầu. Đừng có thẹn nữa. Xem các cậu gần đây thường ở chung một chỗ, người sáng suốt đoán được mà. Nguyên lai là vì cái dạng này ư? Cô cười nói. Cậu hiểu nhầm rồi. Chúng tôi là đang thảo luận câu khóa. Chu Sĩ Thần cũng nói người học lần này không bằng hai người cùng phân nhau hợp tác tương đối có hiệu suất, cho nên chúng tôi có thể thường ngồi cùng nhau. Chỉ lần đó ra không có lần nào khác. Không tin cậu có thể tham gia cùng chúng tôi. Ba người phân công hợp tác nhất định có kế hoạch. Không được, thứ vất vả lên đại học. Tôi muốn tận tình thoải mái thanh xuân tốt đẹp. Cũng không muốn lãng phí thời gian ở sách vở thế này. Mỗi ngày đều ước không được ấy chứ. Hiện tại nếu không học sao kiểm tra? Đó là chuyện trước khi thi một tuần. Thôi không nói nữa, tôi có hẹn đi trước đây. Đi á, cậu không đi học à? Cô kinh ngạc hỏi. Không cách nào, khí trời tốt thế vậy, không đi ra một chút thực đáng tiếc. Tôi cảm nhận được cả vùng đất kêu gọi tôi đây. Nhưng giáo sư điểm danh thì làm sao? Thì nói tôi xin nghỉ bệnh chứ sao? Cô phất tay, giả nhân mặt chạy ra phòng học. Hách Linh Nhi lắc đầu. Trong lớp cô ngay cả nghĩ không dám nghĩ. Có thể lên đại học là phúc khí cô tu luyện. Cô vô cùng quý trọng cơ hội này. Bởi vì cô có một tâm nguyện. Chỉ khi lấy được bằng tốt nghiệp ưu tú, chờ có đủ tiền để tương lai đến Mỹ du học chuyên sâu. Cho nên cô nhất định nâng cao trình độ của mình. Hơn nữa cố gắng dư tiền, một khi đủ rồi có thể thoát khỏi cuộc sống tình nhân. Vừa nghĩ mỗi tháng gửi tiền và sổ tiết kiệm của cô đều hào hào để đấy mà không tiêu. Mặc dù cuộc sống bây giờ không phải lo lắng, nhưng từ trước đến giờ tuân thủ quy phạm đạo đức, tình nhân, một từ giống nặng ngàn cân đè trong lòng cô, giống như mộng yếm lái đi không được. Cô chỉ cần cầu xin một ngày kia có thể cởi bỏ xiềng xích tình nhân, tự do bay lượn trên trời. Những ngày thường tan lớp, cô thường đi ra sân trường, hướng chỗ cũ tài xế chờ, một chiếc xe hoa bấm còi to gọi cô. Cô quay đầu lại nhìn. Tổ giám đốc. Bất ngờ kinh ngạc, Lý Tuyết Lôi xuất hiện. Học xong rồi, một bữa cơm thì thế nào? Cô ấy đem cô đến nhà hàng Tây cao cấp, trước kêu hai phần ăn tới trước rượu. Lý Tuyết Lôi quan sát cô, so với quá khứ xinh đẹp hơn. Nhìn dáng dấp của cô có thực rất tốt. Dạ, nhờ phúc cô, tôi không cần lo lắng vấn đề tiền bạc, hơn nữa có thể lên đại học. Tôi vẫn rất cảm ơn sự trợ giúp của tổng giám đốc. Nếu như cô nói, có thể khiến tôi thực cao hứng. Cô cười, tự nhiên ngồi xuống nâng ly rượu, trong mắt cô có thâm trầm. Anh ta đối đãi cô thế nào? Ông chủ của tôi á, cũng không tệ lắm. Cũng không tệ lắm à? Đây là đáp án quá sơ sài. Cô yêu cầu tình huống kỹ hơn. Như thế nào gọi là không tệ? Lấy ví dụ nghe chút đi. Hay là nhìn ngẫm nghĩ, vừa ăn salad vừa nói. Anh ta không hạn chế tự do của tôi, để cho tôi ăn ở tốt. Xong, bình thường có thể giúp người giúp việc dọn dẹp, cho nên quả thực rất thích. Như thế này là cơ bản nhất phải làm, có gì nữa không? Cũng chỉ vậy thôi, anh ta hơn phần nửa thời gian bay ra nước ngoài, chúng tôi không chung đụng cuộc sống nhiều, có thể nói tự hồ chỉ có nhiêu đó. Như vậy cô cảm thấy người khác thế nào? Không tệ, dễ thân cận. Chỉ vậy à? Nếu không thì sao chứ? Cô không hiểu Lý Tuyết Lôi trong mắt vì sao có nghi ngờ. Cô không cảm thấy anh ta, anh Tuấn lại có tiền, là người đàn ông mị lực không cách nào ngăn cản không? Có lẽ thế, nhưng có vấn đề gì không? Lý Tuyết Lôi hướng người phía trước, khóe miệng treo nụ cười khêu gợi, nhẹ giọng. Cô không có yêu anh ta ư? Cô ngẩn ra, ý thức vấn đề của cô khẳng định lắc đầu. Tôi mới lên 18 mà anh ta 31 tuổi, chênh lệch như vậy sao có thể chứ? Cô không thương anh ta à? Phương tiên sinh là người tốt, tôi không ghét, nhưng tôi không muốn qua cái vấn đề này. Nhìn mà cô không chút nói láo, người như vậy tuyệt đối không gạt cô. Không yêu anh ta là tốt, chỉ mong cô không gạt tôi. Hay Linh Nhi không hiểu nhìn cô, Lý Tuyết Lôi khẽ cười. Tôi hỏi cô như thế là lo lắng cô phạm vào đại kỵ của tình nhân. Đại kỵ tình nhân? Lý Thuyết Lôi thoải mái dựa vào thành ghế, chậm rãi ung dung uống rượu nhạt. Tâm ý sâu xa nói. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net